Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 1524, một người còn sống. Say đang nồng, men rượu đang thịnh, Lâm Tiêu cũng không chịu nổi hổ phách cám dỗ. Nhìn đến kia vóc người hoàn mỹ, tâm hắn phù phù phù phù điên cuồng nhảy dựng lên, kèm theo tim đập rộn lên. Lâm Tiêu lý trí cũng tại dần dần biến mất, hai mắt dần dần mất đi hào quang, hành động cũng biến thành tùy ý làm bậy lên. Hí, hổ phách kia trắng nõn thân thể, nhỏ hết sức thon thả bị một hai bàn tay cho cầm thật chặt. Kéo, áo quần rách nát âm thanh ở trong phòng vang dội. Lâm Tiêu quần áo ầm ầm bị chính hắn xé nát, lộ ra màu lúa vàng da thịt. Phía trên không có một chút thịt dư, thoạt nhìn rắn chắc cường tráng. Ban đêm yên lặng, cũng không thể che lại trong phòng mây mưa thất thường. Một đêm qua đi, khóc thút thít, cạnh đầu giường trên tại sao có thể có khóc thút thít. Lâm Tiêu xoay mình liền làm lên, đầu thật là đau, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Tối hôm qua lẻ tẻ ký ức thỉnh thoảng tại Lâm Tiêu trong đầu thoáng hiện. Được rồi, đừng khóc, ta sẽ phụ trách. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đã sớm khóc tốn mặt hổ phách nói ra. Tối hôm qua sự tình ngay cả hắn đều có chút không nhớ rõ. Nhưng nhìn trên mặt đất mình kia đã phá toái quần áo, Lâm Tiêu thanh trừ nhớ lại tối hôm qua uyển chuyển. Hổ phách vào lúc này khóc lớn tiếng hơn. Ngươi phải phụ trách ta. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem hổ phách an ủi. Ta nhất định sẽ phụ trách. Ta phát thề. Lâm Tiêu đánh thẳng tính vào phát thề tựa hồ, miệng mà lại bị một cái tay nhỏ cho chặn lại. Ai muốn ngươi phát thề? Chỉ cần ngươi phụ trách là được. Vạn nhất ta mang bầu bảo bảo đi. Hổ phách sáng tỏ nhãn quang nhìn về phía Lâm Tiêu, đưa tay tại bên hông hắn mạnh mẽ nhéo một cái. A, bị đau, Lâm Tiêu cuối cùng chỉ có thể nhịn. Ai gọi mình tối hôm qua đem người ta ngủ mà đi còn cầm một máu. Đây nếu là thật như vậy vừa đi rồi biết, hắn Lâm Tiêu là không làm được. Ngươi có thể muốn nói lời giữ lời, có thể đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ. Hổ phách mở ra một cái dị không gian, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo. Nói thật, nhìn nữ nhân mặc quần áo được gọi là hưởng thụ, nhìn một cái kiều diễm nữ tử truyền y phục được gọi là hưởng phúc. Lâm Tiêu lần này lại cũng khống chế không nổi trong cơ thể dục hỏa. Kéo, kéo, điên cuồng hắn rất nhanh liền đem hổ phách quần áo xé nát. Ngươi, còn muốn? Hổ phách kinh ngạc kêu một tiếng, không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu đánh gục. Hắc hắc, tối hôm qua đó là thú tính, hôm nay đây mới gọi là tự giác. Lâm Tiêu tà ác cười khan mấy tiếng. Không lâu lắm, trong phòng truyền ra từng trận vui mừng mau gọi tiếng. Gió xuân một khắc trị thiên kim, huống chi còn là ngươi tình ta nguyện bên dưới. Lại là một ngày ban đêm trinh phạt, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, khai nguyên thành trung tâm, người vây xem rất nhiều người. Hôm nay tại đây dị thường náo nhiệt, bởi vì bọn hắn chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có người từ bên trong đi ra. Chuyện này truyền đi phố lớn ngõ nhỏ người đều biết rõ, còn truyền vào vương thành chủ trong tai. Sáng sớm, trên đường chính đều có không ít người hướng về trung tâm quảng trường vị trí chạy tới. Lâm Tiêu cùng hổ phách bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trong nháy mắt mọi người cũng đi tới trung ương thành. Thời gian thoáng một cái đã vượt qua đã lâu. Duy nhất một cái ra người Lưu gia, dĩ nhiên là Lưu Tầm. Người này Lâm Tiêu cũng nhận biết. Không phải là Lưu Tinh cùng Lưu Sách Đường huynh đệ sao? Hắn dĩ nhiên là cái thứ nhất từ bên trong này đường cũ trở về người. Đúng vậy a, Ngô lão cũng ở nơi đây, chỉ là hắn không phải từ bên trong này ra, thật giống như từ những địa phương khác ra. Mọi người không nên nhìn, bên trong sẽ không ở có người đi ra, ta là tại đây duy nhất một cái người sống sót. Lưu Tầm ra chớp mắt liền thấy được Ngô lão và người khác, mọi người rối rít cho Lưu ra Lưu Tầm nhường ra một con đường, bọn họ cũng không dám cùng Lưu Tầm nhìn nhau, bởi vì bọn hắn từ Lưu Tầm trong mắt thấy được một cổ sát ý. Hơn nữa cổ sát ý này không tầm thường. Khi Lưu Tầm đi tới Lâm Tiêu bên cạnh tựa hồ, nhìn nhiều Lâm Tiêu một cái, Lâm Tiêu cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói chuyện cùng hắn. Người nọ là không phải đầu ngớ ngẩn, làm sao gặp ai đều muốn cười một hồi. Hổ Phách nhỏ giọng tại Lâm Tiêu tai vừa nói, Lâm Tiêu nhún vai một cái, cũng không có nói gì. Hổ Phách cũng rất ngoan ngoãn, không có tiếp tục hỏi tiếp. Rộn dịp đám người, dần dần có người nói, mau nhìn, là anh em nhà họ Lưu đến. Bọn họ chẳng lẽ là tới đón Lưu Tầm? Không có khả năng, Lưu Tầm nhưng là bây giờ Lưu gia gia chủ. Anh em nhà họ Lưu đã sớm bị đuổi ra khỏi Lưu gia rồi. Từ đó cùng Lưu gia không có nửa xu quan hệ. Có thể trên người bọn họ dù sao giữ lại Lưu gia máu. Khả năng vẫn còn có chút liên hệ đi. Mọi người ngươi nói một câu, ta nói một câu. Đều không nhìn thấy Lưu Tầm chân mày đã nhíu thành chữ xuyên được. Bọn họ cũng sẽ không quản ai đúng ai sai. Chỉ biết là tin vỉa hè mà thôi. Đứng lại, làm sao? Hai huynh đệ các ngươi lẽ nào muốn thừa dịp cháy nhà cướp của? Lưu Tầm hai mắt vô thần nhìn về phía Lưu Tinh hai người. Nhìn như ánh mắt không hề bận tâm, nhưng mà kia ánh mắt kinh khủng để cho anh em nhà họ Lưu hai người không khỏi lui về phía sau hết mấy bước, cuối cùng hai huynh đệ cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Hừ, cho ngươi đi qua thì lại làm sao? Ngươi coi như ở bên trong đã nhận được cái gì siêu cấp công pháp, vẫn là siêu cấp pháp bảo, đều cùng ta hai huynh đệ không có chút quan hệ nào. Vậy còn nói cái gì? Còn chưa tránh ra, Lưu Tầm một tiếng quát to. Tại trước người hắn trực tiếp xuất hiện một đạo vô hình dao động, đem huynh đệ hai người cho đàn bay ra ngoài thật xa. Hí, nhìn thấy bay ra ngoài anh em nhà họ Lưu hai người, người xung quanh ngược lại hít một hơi thở dài. Bọn họ có thể là người bản xứ. Anh em nhà họ Lưu hai người bản lĩnh vẫn biết. Chỉ là một cái hét lớn là có thể để cho hai người tới bay ra ngoài xa mười mấy mét. Đây là bình thường nguyên anh cường giả không làm được. Ngay cả Lâm Tiêu tự nhận là cũng làm không được. Ngươi xem ra hắn hiện tại là cái tu vi gì sao? Làm sao mạnh như vậy? Hổ Phách lấy cùi trỏ chạm một cái Lâm Tiêu. Nói ra, trước mắt chỉ có thể xác định hắn là nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhưng mà, Lâm Tiêu nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, tựa hồ có nghi vấn gì, ngay cả hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Quả nhiên có vấn đề. Hổ Phách không khỏi nhìn thêm mấy lần Lưu Tầm, nàng cũng muốn nhìn được Lưu Tầm cuối cùng là lạ ở chỗ nào. Nhưng khi nhìn rồi đã lâu, cũng không có nhìn ra một dĩ nhiên. Cuối cùng chỉ có một lần nữa cần PT Lâm Tiêu. Ngươi cuối cùng nhìn ra được gì? Không được một đoạn một đoạn. Không thì lão nương buổi tối không hầu hạ ngươi. Lâm Tiêu vừa nghe, nhất thời liền biến thành một người khác. Đùa, buổi tối hắn và Hổ Phách chính là ước định xong. Nếu mà lỡ hẹn rồi, hắn chính là sẽ chịu không nổi. Ta thấy được hắn tại phát lực trong nháy mắt. Toàn thân linh lực vậy mà đã đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Lâm Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn phi thường tin tưởng chính mình. Không có nhìn lầm. Nếu như ngay cả hắn đều nhìn lầm rồi, như vậy những người khác liền càng không sẽ thấy. Kỳ thực cũng không kém. Còn thật không có người nhìn thấy Lưu Tầm trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng. Bọn họ đều cho rằng Lưu Tầm đã nhận được pháp bảo gì. Có thể tăng cường thân thể pháp bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.